Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, tài sản tịch thu từ các lãnh chúa quý tộc, trung bình mỗi lãnh tinh trị giá khoảng 8.910.000 tỷ điểm tín dụng, tương đương với việc mỗi hệ tinh cầu lãnh địa có thể hỗ trợ 8 tinh cầu neo hoạt động bình thường. Vẫn còn hơi thiếu, Nero nói. Lực lượng dự trữ tinh hạm và cơ giáp của các đội quân đồn trú ban đầu đã được tính vào tổng chi phí quân sự rồi chứ? Viên thuế vụ lập tức trải một chồng giấy nháp, cúi xuống bản tính toán lại. Ngự tiền hội nghị hôm nay, Nero chỉ triệu tập Heydrich, Asacha, Diệp Tư Đình, đại học sĩ Ghen, đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng và viên thuế vụ. Theo truyền thống của đế quốc, trong điều kiện bình thường, ngự tiền hội nghị thường không quá 7 người. Chỉ trong thời kỳ chiến tranh và cải cách lớn mới triệu tập nhiều người tham gia hơn. Vì tối qua Nero đã bị Diệp Tư Đình dỗ lên giường vào lúc 9 giờ, cảm thấy thực sự không quen, nên đã thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để tiếp tục làm việc, và vì thế đã đến phòng nghị sự sớm hôm nay. Khi đang nhìn viên thuế vụ tính toán chi tiêu, những người khác được lệnh tham dự hội nghị cũng đã đến. Nero ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ kéo chiếc ghế thủ tịch bên phải mình ra. Trước tiên để đại học sĩ Ghen ngồi xuống, sau đó nói với Bạch Lang Kỵ. Người cũng ngồi xuống đi, Bạch Lang Kỵ. Vâng, bệ hạ, đại học sĩ Ghen đã ngồi ở ghế thủ tịch bên phải Nero. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng cũng đẩy nhẹ viên thuế vụ ra khỏi bàn, ngồi xuống ghế thứ hai bên phải. Diệp Tư Đình, với tư cách là bí thư quan, như mọi khi mượn ghế của hầu quan, và yên tĩnh ngồi xuống góc tường phía sau Nero. Kỵ sĩ liền quay người đi về phía ghế thủ tịch bên trái. Chỗ ngồi này gần Nero nhất, tiện lợi để kịp thời bảo vệ Nero trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, khi Bạch Lang Kỵ chuẩn bị kéo chiếc ghế thủ tịch bên trái ra, từ bên cạnh đồng thời vươn ra hai bàn tay, cũng nắm lấy chiếc ghế này. Bạch Lang Kỵ, Asacha, Heydrich, đại học sĩ Ghen đang bàn bạc với Nero. Bệ hạ, thần nghe nói giao chúng ở hệ tinh cầu Delphi đang tuần hành kháng nghị, muốn trục xuất quân đội đồn trú Delphi và cũng đòi quyền tự trị cho Delphi cùng các hệ tinh cầu lân cận. Tín đồ đến từ các lãnh tinh do bệ hạ thống trị, yêu cầu chính trị sẽ không mạnh mẽ đến mức này, hẳn là Hồng Y giáo chủ đang xúi dục sau lưng. Nero khẽ nhíu mày, hiện tại, chỉ cần nghe thấy Delphi, đầu hắn lại hơi đau nhức, không biết là di chứng của lần trước suýt chết ở Delphi, hay là bóng ma của Thánh Lephis quỷ quyệt khó hiểu kia. Nhớ lại lần trước cấp dưới báo cáo thánh tử mất tích, Nero hỏi. Thánh tử điện hạ hiện tại đang ở đâu? Kính bẩm bệ hạ, thánh tử điện hạ sớm đã trở về thánh điện và đang thực hiện thánh chức theo lẽ thường. Kẽo kẹt, chiếc ghế thủ tịch bên trái phát ra tiếng kêu khẽ rất nhỏ. Diệp Tư Đình ngước mắt khỏi màn hình quang. Ba người đứng phía sau chiếc ghế, không ai nói lời nào, nhưng trong tay đều đang âm thầm dùng sức. Một chiếc ghế cung đình bình thường. Dưới tay họ phát ra tiếng R, gần như tan thành từng mảnh. Hồng Y giáo chủ đã không phải lần đầu tiên lợi dụng dân thường để áp chế hoàng thất. Nero cười lạnh, Delphi theo tinh luật thuộc khu tự trị, nhưng lại muốn đưa cả các hệ tinh cầu tài nguyên xung quanh vào phạm vi quản hạt của Thánh Điện. Thánh Điện là đang chuẩn bị xây dựng một quốc gia mẫu trong lòng đế quốc sao? Ghen thấp giọng, Thánh Điện vẫn luôn lợi dụng sức ảnh hưởng của Thánh Tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Thánh Tử Điện Hạ sinh ra ở Delphi, lại lâu dài ở tại Thánh Sơn, bọn họ không thể nào ngang ngược đến vậy. Kẽo kẹt, lưng ghế xuất hiện một vết nứt nhỏ. Asacha gãi trầm mặt, các khối cơ bắp rắn chắc trên cánh tay phồng lên. Hắn biết trọng lượng của mình trong mắt Nero chắc chắn không bằng hai người kia, nhưng hắn không biết vì sao, hôm nay lại đặc biệt muốn ngồi gần chủ nhân. Có lẽ điều này liên quan đến kỳ dễ cảm khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, không muốn xa rời chủ nhân của hắn. Nhưng ngay sau đó, chính là tiếng ong ong trầm thấp từ bộ giáp của Bạch Lang Kỵ. Kỵ sĩ đã tăng sức mạnh của bộ giáp lên một cấp độ, cũng nắm chặt lưng ghế, không nhường một bước. Cách chương